Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1926, đỉnh cấp cung thủ uy hiếp. Chính là bởi vì Thương Khung Lãng Tử nắm giữ phi thường cường đại cá nhân thực lực, càng có hơn một tên quan chỉ huy quân sự thống soái năng lực, hắn mới có thể bị ủy thác trách nhiệm đảm nhiệm lần này Hoa Hạ hành động tổng tư lệnh. Cho dù là trước mắt nhiệm vụ bọn họ xuất hiện các loại sai lầm nhỏ, nhưng hắn thuộc hạ y nguyên đối với hắn năng lực tràn ngập lòng tin. Tại Thương Khung Liên Minh hạch tâm chỉ huy tầng, hắn y nguyên được hưởng lấy tất cả mọi người sùng bái mù quáng, bị chiến thần vô song lựa chọn vì khiêu chiến đối tượng. Thương Khung Lãng Tử một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo hiện tại song phương trận đấu trạng thái đến xem, vô luận là ai cầm tới hai trận đấu thắng lợi về sau, đều sẽ hướng hắn trực tiếp khởi xướng khiêu chiến. Mặc dù bây giờ tình huống rất nguy hiểm, nhưng Thương Khung Lãng Tử y nguyên đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Đã trong bóng tối bố trí hai cái thần các cao thủ quân cờ ngoài ý muốn bị rút ra, nhưng đối diện cũng vô pháp xuất động thần các cao thủ. Như vậy hắn còn có cái gì tốt sợ hãi? Đến đón lấy chiến đấu, hoàn toàn có thể dựa vào hắn cá nhân năng lực đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng. Mà lúc này cái này cuồng chiến sĩ, nói thật hắn năng lực rất giỏi, nhưng Thương Khung Lãng Tử lại vẫn không có lo lắng quá mức tất yếu. Hắn có đầy đủ nắm chắc đánh bại đối phương. Thương Khung Lãng Tử híp mắt, dường như nhìn lấy con mồi đồng dạng, quét mắt chiến thần vô song, yên lặng chờ chiến đấu mở ra một khắc này. Tại sao ta cảm giác tình huống không ổn a? Cái này Thương Khung Lãng Tử khí thế có chút kinh người đây. Avery Levin nhìn lấy trên lôi đài tình huống, nhất thời lo lắng nói ra. Không sai, Thương Khung Lãng Tử nhìn lấy không hai ánh mắt, có vẻ như một trận chiến này hắn đã tính trước kỹ càng. Phó Tử Yên gật đầu nói, Thương Khung Lãng Tử thực lực, chúng ta chỉ là nhìn đến một bộ phận, một trận chiến này mọi người trừng to mắt thấy rõ ràng. Mặc kệ vô song phải chăng có thể thắng lợi, chúng ta cũng không thể phớt lờ, nhất định phải giải người này toàn bộ thực lực chiến đấu. Mặc kệ kế tiếp là còn có hay không hắn trận đấu, hoặc là về sau trận doanh chiến đụng tới, chúng ta đều có thể sớm có chuẩn bị. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, mọi người cùng nhau hồi đáp. Trên lôi đài trận đấu, hiện tại đã chính thức mở ra, còn lại Đậu Đậu giới thiệu xong song phương tên về sau, liền lập tức bay về phía giữa không trung, đem lôi đài lưu cho hai người. Bốn phía lôi đài phòng ngự kết giới mở ra, thời gian chiến đấu ngay tại đếm ngược. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Theo trận đấu bắt đầu phụ đề nhảy ra, khiến người ta chờ mong trận này đại chiến cũng rốt cục kéo ra màn che. Làm song phương tuyển thủ thân thể khôi phục tự do trước tiên, chiến thần vô song đã xách lấy trọng kiếm nhanh chân xông về phía trước. Đối kháng cung thủ nghề nghiệp, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, nhất định phải nhanh tới gần đối phương, nếu không cũng chỉ có bị đánh phần. Mà Thương Khung Lãng Tử trước tiên thì lựa chọn mặt hướng lấy đối phương, cước bộ lui về phía sau, cấp tốc kéo dài khoảng cách, cùng một thời gian giơ lên trường cung, kim quang lập lòe, một mũi tên dài thình lình xuất hiện, nhưng giữa song phương khoảng cách còn không có đạt tới Thương Khung Lãng Tử tầm bắn phạm vi, cho nên hắn chỉ là dương cung cài tên, bảo trì nhất định tốc độ quay lưng sau liên tục lùi lại. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm chiến thần vô song bóng người. Tuy chỉ chuẩn bị phát động công kích, Thương Khung Lãng Tử lùi lại tốc độ rất chậm, hắn đang chờ đợi đối phương chủ động tới gần. Một bên lùi lại một bên nhắm chuẩn, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Siêu, mắt thấy chiến thần vô song cuồng nhanh đẩy mạnh, tiến vào Thương Khung Lãng Tử tầm bắn phạm vi trước tiên. Tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Thương khung lãng tử mũi tên thứ nhất phát động, một chuỗi kim quang bay hướng về phía trước. Một chiêu này Liên Châu tiễn phát động, chỉ thấy liên tục kim quang bay hướng về phía trước, mà lại tất cả quan chiến nhìn rất rõ ràng. Thương khung lãng tử Liên Châu tiễn phát xạ góc độ vô cùng quỷ dị. Liên Châu tam tiễn trước sau bắn ra, nhưng mỗi một mũi tên ở giữa, thế mà xuất hiện khác biệt phi hành đường cong, dường như ba chi kim quang mũi tên dài phân biệt khóa chặt khác biệt ba phương hướng. Chúng đích địch nhân về sau, sẽ ở trên người đối phương tạo thành ba cái khác biệt vết thương đồng dạng. Thương khung lãng tử quả nhiên giảo hoạt, hắn lo lắng Vô Song triển lãm hội mở tránh né, cho nên phát xạ Liên Châu tiễn thời điểm, thế mà đã sớm lựa chọn ba cái công kích phương hướng. Mặc kệ Vô Song như thế nào chuyển vị, hắn đã sớm khóa kín Vô Song khả năng né tránh phương vị. Avril Lavigne đồng dạng cũng là cung thủ nghề nghiệp, nhất thời bị đối phương một chiêu này tinh diệu chỗ tin phục. Đó là ý nói, Vô Song bất kể thế nào tránh, cũng nhất định phải đánh phải một tiễn. Phạm Hoa hỏi, công kích tốc độ quá nhanh, Vô Song lại thế nào tránh? Nhiều nhất tránh né một tiễn, mặt khác hai mũi tên là không tránh thoát. Avril Lavigne lắc đầu nói, nếu như Vô Song không né tránh lời nói, ba mũi tên đem tất cả đều trúng đích. Thế nhưng là hắn muốn tránh né lời nói, khoảng cách song phương thì không cách nào rút ngắn. Đây là thương khung lãng tử muốn tiết tấu. Lý Minh nói ra, bọn họ đang khi nói chuyện, trên lôi đài một chuỗi kim quang nhanh chóng hướng về phía trước. Chiến thần Vô Song cuồng hướng ở giữa, cũng đã thấy ba cái khác biệt góc độ bay tới ba chi kim tiễn. Cùng lúc đó đồng thời, thương khung lãng tử thừa dịp chiêu thứ nhất phát động thời khắc, lùi lại tốc độ rõ ràng chậm dần, bởi vì hắn chiêu thứ hai cũng đã phát ra. Ba chi kim sắc mũi tên dài đã vọt tới trước người hắn. Mà phía sau, còn có một cái dài hơn kim sắc mũi tên dài phá không mà đến. Tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, chiến thần Vô Song đã nghe đến cùng bạn bè. Hắn biết lão bản đây là tại nhắc nhở hắn. Nếu như tránh né lời nói, hắn đồng dạng muốn đánh phải hai mũi tên. Nhưng khoảng cách song phương lại bởi vì hắn tránh né lần nữa kéo dài. Cái này là đối phương muốn kết quả. Thế nhưng là không né tránh lời nói, hắn liền muốn toàn bộ gánh vác ba mũi tên liên tiếp thương tổn. Mà linh giới bên trong tình huống cùng nó trò chơi toàn cũng không giống nhau. Các người chơi tại chiến đấu lúc phát động kỹ năng hoặc là đòn công kích bình thường thời điểm, hệ thống cũng không có khóa chặt đối thủ thiết lập. Tất cả kỹ năng cùng công kích, các người chơi chỉ có thể lựa chọn phương hướng phát động. Sẽ không xuất hiện một tiễn bắn ra về sau. Vô luận các người chơi làm sao tránh né đều không thể né ra loại tình huống này. Cho dù là thương khung lãng tử cung thủ nghề nghiệp, hắn tại phát động công kích lúc, cũng chỉ có thể đem xạ kích phương hướng sớm dự phán. Mũi tên dài một khi bắn ra, liền sẽ dựa theo xạ kích phương hướng bay đi, thẳng đến trúng đích mục tiêu hoặc là xông ra công kích khoảng cách sau biến mất mới thôi. Cho nên, linh giới bên trong chiến đấu chỉ cần có thể dự phán đối thủ công kích lộ tuyến, liền sẽ so với nó trò chơi càng thêm dễ dàng né tránh. Có thể tình huống bây giờ là một tên cuồng chiến sĩ nghề nghiệp đối mặt cung thủ đơn đấu. Hắn nhất định phải nhanh tới gần đối phương bên người mới có thể uy lực. Nếu không liền sẽ bị đối phương không ngừng kéo dài khoảng cách. Dùng lần lượt mũi tên công kích tiêu hao thanh máu, một mực bị cánh diều đến chết nguy hiểm. Mà thương khung lãng tử thế nhưng là cung thủ nghề nghiệp đỉnh cấp cao thủ. Một thân trang bị đã là vô cùng ra sức, lại thêm hắn chả nắm giữ siêu cường thao tác kỹ xảo. Tăng thêm hắn trong hiện thực bắn tên thủ pháp, cho nên chiến thần Vô Song có thể lấy được cơ hội thắng lợi cũng chỉ có một. Mau chóng tới gần đối phương. Tại thời khắc này, chiến thần Vô Song lựa chọn ngạnh kháng công kích, không làm bất luận cái gì né tránh. bởi vì hắn biết, Thương Khung Lãng Tử bắn ra mũi tên thứ hai mới là lớn nhất đại uy hiếp. Cái này một mũi tên dài tên là lui binh mũi tên. Một khi bị trúng đích, địch nhân sẽ bị đẩy lui 3 mét khoảng cách. Keng keng keng, tại tất cả quan chiến các người chơi nhìn soi mói. Chiến thần vô song cầm vũ khí tiếp tục thẳng tắp cuồng hướng. Ba chi kim sắc mũi tên dài liên tiếp trúng đích hắn thân thể. Từ trái sang phải tại hắn vai trái, ngực trong miệng, cùng vai phải vị trí liên tục tạo thành 3 lần thương tổn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.